mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, tìm linh khí. Ta đi, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói Ngộ Không liền chuẩn bị rời đi. Hắn chỉ là muốn xem một chút chính mình sau khi rời khỏi Lăng Vân Quật trong có cái gì không biến cố. Bây giờ nhìn lại cũng không có có biến cố gì, cho nên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi sau khi thấy Tiểu Niếp Phong Hậu đột nhiên trong lòng hơi động. Trong đầu nghĩ, nếu ta đã đem phong vân, nội dung cốt truyện thay đổi, dứt khoát liền thay đổi hoàn toàn một chút. Đứa bé này có duyên với ta, ta muốn dẫn hắn rời đi mấy ngày. Không biết Nhiếp Nhân Vương ngươi có nguyện ý hay không? Ngộ Không hỏi. A, nguyện ý, nguyện ý, tự nhiên nguyện ý. Nhiếp Nhân Vương vội vàng nói. Hắn không biết Ngộ Không phải dẫn Nhiếp Phong đi làm cái gì, nhưng là lại cũng ý thức được cái này ắt sẽ là Nhiếp Phong một đại tiên duyên. Trọng yếu nhất là hắn cảm giác Giác Ngộ Không cũng không phải một người xấu, hẳn không sẽ gây bất lợi cho Nhiếp Phong. Mang theo Nhiếp Phong, Ngộ Không lại trở về bảy viên ngọc rồng thế giới. Bất quá, hắn khi tiến vào lon gian phòng trong nháy mắt đó, liền mang theo Nhiếp Phong ra khỏi phòng. Sau đó, Ngộ Không dùng mấy ngày đem bát cửu huyền công tầng thứ nhất truyền thụ cho Nhiếp Phong. Nhiếp Phong tư chất rất không tồi, rất nhanh thì đem khẩu quyết hoàn toàn lĩnh ngộ. Sau này chỉ phải không ngừng tu hành là được tu thành một vô cùng kim thân. Chỉ cần hắn tu thành một vô cùng kim thân, tựa như đồng tu thành thế tục kim cương bất phôi chi thể. Tại phong vân trong thế giới, cơ hồ không có người có thể thương hắn. Ngộ Không là muốn nhìn một chút, tại chính mình quấy nhiễu bên dưới, phong vân thế giới kết quả sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Mà còn hắn cũng muốn nhìn một chút, bát cửu huyền công tầng thứ nhất có thể hay không kiềm chế Nhiếp Phong trong cơ thể điên máu. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một chút ác thú vị mà thôi. Chờ hắn đem Nhiếp Phong đưa về phong vân thế giới sau, cũng không có để ở trong lòng. Lại đang Red Ribbon căn cứ đợi một ngày, Ngộ Không trở lại đô thị. Trở lại đô thị sau, hắn bồi Bulma mấy ngày, sau đó mang theo Kadik đi tới Thiên Thần Điện. Ngộ Không sở dĩ mang Kadik tới nơi này là chuẩn bị mượn tinh thần thời gian phòng tiến hành tu luyện. Nói ra mục đích sau đó, thần tiên chẳng qua là dặn dò mấy câu, liền mở ra tinh thần thời gian phòng. Ha ha, Kakaro, lại có tốt như vậy địa phương, ngươi vì cái gì không còn sớm dẫn ta tới? Tiến vào tinh thần thời gian phòng biết nơi này đặc tính sau, Kadik hưng phấn oán giận nói, tinh thần thời gian phòng trọng lực là địa cầu gấp 10 lần. Đương nhiên một điểm này cũng không coi vào đâu. Trọng yếu nhất là, nơi này tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài 365 lần. Nói cách khác, ở trong này tu hành một năm, bên ngoài chỉ bất quá đi qua một ngày. Bất quá, nơi này không khí mỏng manh, dị thường oi bức, nhiệt độ tại 50 độ C cùng trừ 40 độ C giữa. Ý chí yếu kém cùng tinh thần không tập trung dễ dàng xuất hiện ảo giác. Phần lớn người cả đời chỉ có thể tiến vào 2 ngày. Bằng không mở miệng liền sẽ biến mất, cũng không thể ra ngoài được nữa. Bất quá, dù vậy, nơi này cũng là danh xứng với thực kim bài tu hành nơi. Rất nhiều Long Châu chiến sĩ đều là ở chỗ này được thực lực nhanh chóng tăng lên. Bây giờ biết cũng không muộn. Đối mặt Kadik oán trách, Ngộ Không chẳng qua là cười cười. Ta đã không kịp chờ đợi. Ta muốn đi tu hành. Kakaro, ta chính xác sẽ vượt qua ngươi. Kadik chọn một phương hướng bay qua bắt đầu tu hành. Tinh thần thời gian trong nhà không gian rất lớn, có địa cầu một dạng bát ngát diện tích. Mà còn nơi này không có có sinh linh, không có thực vật, hoàn toàn không cần lo lắng phá hoại, có thể tùy ý thi triển năng lực. Phòng trọng lực mặc dù có thể mang trọng lực tăng lên tới càng bội số lớn mấy, nhưng là ở đó lại không thi triển được. đối với chiến đấu năng lực cùng kinh nghiệm chiến đấu tăng lên kém xa Tít Táp nơi này. Ca Đích sau khi đi, Ngộ Không cười cười, cũng tìm một cái địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành Bát Cửu Huyền Công. Tu hành không 5 tháng, thời gian như dòng chảy, trong chớp mắt, thời gian 1 năm đi qua, Ngộ Không từ trong nhập định tỉnh lại. Bây giờ 1 năm qua đi, hắn đã tu thành Tam Cực Kim Thân, nhưng là lại phát hiện mình tu hành xuất hiện một vài vấn đề. Trên thực tế tu luyện được một vô cùng kim thân thời điểm, Ngộ Không liền phát hiện cái vấn đề này. Chẳng qua là hắn lúc ấy cảm giác có thể là chính mình tầng thứ quá thấp, cho nên mới không có tu ra thay đổi hóa thần thông. Nhưng là chờ hắn tu thành Tam Cực Kim Thân sau đó, lại vẫn là không có tu ra bất kỳ thay đổi hóa thần thông. Hắn mới ý thức tới chính mình tu hành Bát Cửu Huyền Công xảy ra vấn đề. Bát Cửu Huyền Công sở dĩ lợi hại, trừ có thể tu ra Bát Cực Kim Thân, cuối cùng nếu là tu công pháp này có thể nắm giữ 72 loại biến hóa. Những thứ này thần thông mới là Bát Cửu Huyền Công nhất chỗ lợi hại. Nhưng là, Ngộ Không nhưng bây giờ không cách nào tu ra biến hóa. Như thể, cho dù hắn tu thành Bát Cực Kim Thân, cũng chỉ là làm cho mình nhục thân trở nên mạnh mẽ, nắm giữ không chút nào thay đổi hóa thần thông, thực lực tăng lên cũng liền hết sức có hạn. Cái này là vì sao? Ngộ Không minh tư không hiểu. Hắn tinh tế nghiên cứu Bát Cửu Huyền Công khẩu quyết từng cái văn tự, định tìm ra nguyên nhân. Thời gian ngày ngày đi qua, hắn đem Bát Cửu Huyền Công khẩu quyết nghiên cứu một lần lại một lần. Không biết qua thời gian bao lâu, cuối cùng từ trong tìm ra một chút dấu vết. À, thì ra là như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì năng lượng quan hệ? Tu hành, trừ nhục thân rèn luyện ở ngoài, chính là có thể lượng ngưng tụ. Mà cụ Ngộ không biết, 7 viên ngọc rồng thế giới trong năng lượng xưng là khí. Đại khái bao gồm nguyên khí, dũng khí và chính khí. Nguyên khí là sinh vật trong cơ thể năng lượng thần bí. Mỗi người trong cơ thể đều có, hoặc nhiều hoặc ít, có thể thông qua tu hành để kích thích. Tỉ như Ngộ Không nguyên khí đạn, liền là thông qua hướng vô số sinh linh mượn nguyên khí phát ra siêu cấp đạn năng lượng. Mà dũng khí và chính khí chính là một loại tinh thần trình độ năng lượng, sẽ theo cá nhân tinh thần ba động mà xảy ra biến hóa lớn. Tỉ như siêu Saiya biến thân, liền là bởi vì loại năng lượng này to lớn tăng lên mà sinh ra. Bất quá, cái này ba loại khí đều không phải là Bát Cửu Huyền Công tu hành cần thiết linh khí. Linh khí là một loại năng lượng thiên địa, nó tồn tại ở trong thiên địa. Thân thể con người có thể thông qua tu hành tiến hành hấp thu chuyển hóa thành bản thân năng lượng. Cũng chính là sống, Ngộ Không tại 7 viên ngọc rồng thế giới tu hành Bát Cửu Huyền Công. Chỗ có thể hấp thu năng lượng chỉ có bản thân nguyên khí. Mà loại năng lượng này có thể cường hóa chỉ có hắn thể xác. Lại không thể nhượng hắn đạt được thần thông biến hóa. Tìm ra nguyên nhân sau đó, Ngộ Không không khỏi có chút như đưa đám. 7 viên ngọc rồng thế giới trong không có trời đất linh khí. Một điểm này cũng không ra ngoài hắn đoán trước. Nhưng là, không có trời đất linh khí, hắn lại không thể tu ra thần thông biến hóa. Cái này nhượng hắn buồn bực như đưa đám. Bất quá, Ngộ Không cũng không phải một cái không biết biến hóa người. Hắn chỉ chẳng qua là buồn bực một hồi, liền đánh lên tinh thần, sau đó tiến vào phong vân thế giới. 7 viên ngọc rồng thế giới trong không có trời đất linh khí, cũng không có nghĩa là phong vân trên thế giới không có. Cho nên Ngộ Không muốn tới nơi này nhìn một chút, nơi này có thiên địa linh khí hay không. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.